Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Ngoài ý muốn phát hiện. Mỗi một cái thủy trại đều sẽ tồn phóng không ít vật tư. Bởi vì thủy phỉ nhóm lâu dài sinh hoạt tại trên biển quan hệ, không thể thường xuyên đi trên lục địa mua sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cho nên trên cơ bản đều sẽ chứa đựng đại lượng vật tư tại thủy trại bên trong. Coi là nửa năm mua một lần đỉnh nửa năm. Tần Nguyệt Sinh đi vào Hắc Sa thủy trại nhà kho, rất nhanh liền từ trong đó tìm đến một đầu nam nhân xuyên áo choàng đen. Trực tiếp liền cho mình đổi đi lên, thay thế quần áo mới. Cái này cảm giác chính là không giống. Tần Nguyệt Sinh lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đợi đem cũ áo choàng tiện tay ném lên mặt đất, hắn liền tại cái này trong kho hàng bốn phía vòng chuyển lên, dự định nhìn xem có cái gì đáng giá để cho mình chú ý đồ chơi. Thủy phỉ cất giữ bình thường chính là hoa quả, lương thực, thịt khô, quần áo, binh khí các loại, trừ hoa quả bên ngoài. Cái khác đồ vật đều là dễ dàng cho bảo tồn. Ở trên biển, hoa quả thế nhưng là hiếm thấy đồ chơi. Trừ phi tìm tới tòa mọc ra cây ăn quả đảo nhỏ. Nếu không người gần như không có khả năng ăn vào có sẵn hoa quả. Xốc lên một cái lồng trúc tử, lập tức một lồng đỏ cùng bảo thạch giống như quả táo liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Hắn thuận tay cầm lên một cái, dùng MU bàn tay xoa xoa, liền trực tiếp nuốt sống. Đến nội lực cảnh loại này thực lực, trên cơ bản đồ vật bẩn không bẩn, xấu không có xấu đã sẽ không lại đối nội lực võ giả sinh ra cái gì thân thể ảnh hưởng trái chiều. Vừa gặp mấy cái quả táo, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nói, đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Trong kho hàng hoàn toàn yên tĩnh, nếu để cho ta đem ngươi lôi ra tới, hạ chàng tuyệt đối phải so chính ngươi chủ động đi tới thảm. Tần Nguyệt Sinh chuyển hướng bên trái, đối một cái từ một cái dương trồng lên núi nhỏ nói. Không có mấy cái chớp mắt, liền có một bẩn thỉu mặc phế phẩm ra hỏa từ tiểu phía sau núi mặt đi ra. Bởi vì đối phương tóc thực sự là quá dài, trên thân cũng bẩn thỉu dính đầy nước bùn. Tần Nguyệt Sinh cũng vô pháp nhìn rõ ràng đối phương đến cùng là nam hay là nữ. Chỉ thấy người này miệng bên trong ngậm một cái bánh bao. Trong tay còn cầm hai cây bắp ngô, đều có bị gặm qua vết tích. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, ngươi là kẻ trộm, nghe xong hắn lời này. Người kia nháy mắt liền quỳ đến trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, đừng bắt ta trở về, đừng bắt ta trở về. Ngươi đừng sợ, ta không phải thủy phỉ, cho nên sẽ không bắt ngươi. Tần Nguyệt Sinh cắn miệng quả táo, nơi này đồ vật ngươi tùy tiện ăn. Không có việc gì, dù sao cũng không ai quản. Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Mặc dù trên thân dơ giấy bẩn thỉu thối, nhưng con mắt của người này cũng rất là đẹp mắt. Tần Nguyệt Sinh hỏi, ngươi tên là gì? Tam Hoàng không có họ à? Không có. Mẹ ta kể ta là tạp chủng, không xứng hữu tính, còn có nói mình hài tử là tạp chủng nương. Hiếm lạ, thật đúng là mở mắt. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được vui lên. Ngươi là bị những cái kia thủy phỉ bắt đến nơi này tù binh, Trao đổi sau khi, Tam Hoàng đối với Tần Nguyệt Sinh cảnh giới tâm lại là giảm xuống không ít. Tần Nguyệt Sinh cũng từ hắn trong miệng biết được đến không ít tin tức. Gia hỏa này là cái nam hài, vốn là một chiếc trên thuyền buôn người chèo thuyền. Ngày bình thường chuyên môn là một chút tạp vụ. Ai có thể nghĩ có một ngày liền bị đi ngang qua Hắc Sa thủy trại cho đánh cướp. Thuyền viên đoàn hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt được nơi này tới làm nô lệ. Đối với nô lệ, những này Hắc Sa thủy phỉ hoàn toàn là không làm người nhìn. Cho nên giống Tam Hoàng dạng này nô lệ, trên cơ bản ăn không đủ no ngủ không ngon, sinh hoạt điều kiện cực kém. Tam Hoàng bị đói không có biện pháp, đành phải mỗi lần lá gan một lớn, liền lén lút tiến vào căn này nhà kho, đến trộm chút đồ ăn. Thân thể của hắn đem so sánh với những cái kia thủy phì, ra muốn lộ ra mảnh mai, cho nên có thể đủ xuyên qua rất nhiều người khác thoạt nhìn không có bất cứ vấn đề gì lỗ thủng. Vụng trộm chạy vào đến cái này nhà kho bên trong. Đại ca, người rốt cuộc là ai a? Vì cái gì dám đi vào nơi này? Tam Hoàng cầm một cây bắp ngô gặm hỏi. Một cái người thường, người nhất định sẽ võ công đi, người làm sao lại cho rằng như vậy? Tam Hoàng vẻ mặt thành thật nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, cái này địa phương trừ thủy phỉ bên ngoài, những người khác là không thể tiến đến. Ta trước kia nhìn thấy không ít giống như ta người, bởi vì bò vào nhà kho ăn vụng đồ vật, bị bắt được về sau tất cả đều bị tươi sống đánh chết. Thi thể cắm ở một cây đáng tin bên trên đặt ở mặt trời đã khuất bảo chiếu. Những cái kia chim biển sẽ tới mổ thân thể của hắn, thẳng đến cuối cùng biến thành một bộ phế phẩm thây khô. Đại ca ngươi nếu là không có võ công, khẳng định không có khả năng đi vào nơi này. Tần Nguyệt Sinh cười cười, ngươi nói đúng rồi. Đại ca, ngươi có thể dạy ta tập võ sao? Tam Hoàng đột nhiên hỏi. Ngươi muốn học? Tam Hoàng một mặt kiên nghị. Ta từ tiểu nhìn xem mẫu thân luyện kiếm, cái kia thời điểm chuyện muốn làm nhất chính là cùng với nàng tập võ. Nhưng là mẫu thân một mực không đáp ứng dạy ta. Ngược lại ta mỗi lần nói cái này, nàng liền muốn cầm đằng tiên đánh ta. Tần Nguyệt Sinh quan sát ra hỏa này vài lần, đưa tay nói, ngươi đem tay cho ta xem một chút. Tam Hoàng không do dự, lập tức liền đem bàn tay bẩn thỉu trưởng thả đến Tần Nguyệt Sinh trên tay. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp độ nhập một cỗ nội lực rót vào Tam Hoàng thể nội, dự định xem hắn xương cốt như thế nào, phải chăng có đáng giá bồi dưỡng người kế tục. Khi nội lực tràn vào Tam Hoàng thể nội nháy mắt, từ Tam Hoàng ngực, đột nhiên một viên kim hoàng hỏa cầu đột nhiên hiển hiện. Tại hỏa cầu bên trong, một đầu độc chảo kim long chính quay quanh tại hỏa cầu phía trên, ngẩng đầu đối Tần Nguyệt Sinh gầm thét. Trong chốc lát, kinh người uy áp bộc phát. Tần Nguyệt Sinh hai mắt vừa mở, liền gặp một đạo to lớn kim long pháp tướng ngay tại trước người mình há miệng gào thét. Áp lực cực lớn toàn bộ nghiền ép tại đầu vai của hắn, bức bách hắn đối Tam Hoàng cúi đầu xưng thần. Đây là cái gì đồ vật? Tần Nguyệt Sinh chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình chẳng qua là đưa vào nội lực nhìn xem Tam Hoàng tư chất như thế. Nào, kết quả lại xuất hiện loại tình huống này. Cảm thụ được hai đầu gối vô hình áp lực, nam nhi dưới gối có hoàng kim, Tần Nguyệt Sinh luôn luôn không quỳ người, này lại sao có thể phá lệ? Lúc này đã dùng hết lực lượng toàn thân đi phản kháng. Trên bầu trời, mệnh tinh phía trên bóng người đột nhiên phất tay vỗ. Tam Hoàng ngực độc chảo kim long nháy mắt tựa như là thụ đến chấn áp, trực tiếp không cách nào khống chế cắm đến trên mặt đất. Bỗng nhiên tiêu tán, hết thảy quay về bình thường. Tần Nguyệt Sinh trên thân áp lực nhẹ đi. Tam Hoàng cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Nhìn dáng vẻ của hắn, lại là sớm đã hôn mê. Vừa mới độc chảo kim long xuất hiện, hiển nhiên đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ. Vừa rồi kia là long khí, Tần Nguyệt Sinh từng tại Thâm Sơn cổ tháp lúc gặp qua, bởi vì bị mình dùng Trảm Long kiếm chặt đứt long mạch mà tiết lộ ra ngoài long khí. Lúc trước cái kia đạo long khí chia ra làm bầy, tản mát tứ phương cảnh tượng, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy qua. Nghĩ đến cái này, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Tam Hoàng ánh mắt không khỏi trở nên có chút quái gì. Người này được đến một điểm long khí, chẳng phải là nói hắn về sau có lẽ sẽ có lên làm hoàng đế cơ hội. Đương kim đại đường hỗn loạn như thế, thiên hạ thế cục không rõ ràng, bách tính dân chúng lầm than, có long khí người cũng có lên trời chi vận. Trong lúc nhất thời, Tam Hoàng ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh lập tức ngay tại chỗ vị đề cao không ít. đã ngươi có long khí mang theo, vậy ta không ngại giúp ngươi một cái. Mặc kệ ngươi cuối cùng có thể không thể xưng hoàng, đều xem như một phần của ta đầu tư. Tần Nguyệt Sinh một tay lấy hôn mê tam hoàng từ dưới đất nắm lên, đưa tay đè lại hắn đỉnh đầu, lập tức liền bắt đầu rót vào trong cơ thể mình nội lực. Trước đó phân giải hết phong ma thời điểm, Tần Nguyệt Sinh được đến một cái tên là thể hồ quán đỉnh kỹ năng. Này bí thuật không tính là võ học, hiệu quả lại đủ để cho rất nhiều nội lực cảnh phía dưới võ giả cảm thấy ghen tị. Công hiệu quả chính là thi triển thể hồ quán đỉnh, người có thể đem mình nội lực rót vào đến bất luận cái gì trong thân thể, từ đó đem đối phương tạo thành một nội lực cao thủ. Đối với bất luận kẻ nào đến nói, đây đều là một bước lên trời chỗ tốt, nhưng thể hồ quán đỉnh cũng không phải là vạn năng. Đối với truyền tới nội lực, đều thuộc về là duy nhất một lần, bị quán đỉnh người dùng một điểm liền ít đi một chút. Xem như tạm thời nội lực cao thủ, tập võ con đường vốn là được tuần hoàn tiến dần, từ tập được võ công bắt đầu, lại đến ngoại rèn luyện thân thể, để đan điền khai thác, tiếp theo tu tập nội công tâm pháp, tự sản nội lực, không có đạt tới ngoại rèn viên mãn, võ giả khẳng định là không cách nào tu luyện nội lực. Đây là trước đưa điều kiện, nhưng thể hồ quán đỉnh lại khác biệt. Cái này bí thuật có thể gian lận tạm thời đánh vỡ cái quy củ này. Tần Nguyệt Sinh không ngừng đem trong cơ thể mình nội lực rót vào tam hoàng thể nội. Rất nhanh đối phương liền từ sơ bộ có được nội lực đạt đến nội lực cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, cuối cùng miễn cưỡng tại tam trọng đỉnh phong ngừng xuống tới. Giống Tần Nguyệt Sinh dạng này hàng thật giá thật nội lực võ giả, tiêu hao hết nội lực là có thể lại tu luyện trở về. Cho nên hắn cũng không thèm để ý vì tam hoàng tiêu hao nội lực. Tỉnh, vỗ vỗ tam hoàng phía sau lưng. Rất nhanh tam hoàng liền tại Tần Nguyệt Sinh đập phía dưới chậm rãi tỉnh lại. Đại ca, ta đây là, tam hoàng một mặt mê mang, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Tần Nguyệt Sinh một mặt vui mừng cười nói, về sau ngươi liền theo ta hỗn. Làm ta tiểu đệ, ta dạy cho ngươi tập võ, tuyệt đối đem ngươi cho bồi dưỡng thành một cái võ lâm cao thủ. Thật, tam hoàng kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên quỳ gối Tần Nguyệt Sinh trước mặt trùng điệp cho hắn dập đầu mấy cái vang. Tiếng, đại ca ở trên, xin nhận tam hoàng cúi đầu. Tốt tốt tốt, đứng lên trước đi, ta để ngươi mang đến tắm rửa. Phải đem người cho làm sạch sẽ. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, liền dẫn tam hoàng đi ra nhà kho. Dưới mắt toàn bộ Hắc Sa thủy trại đều bị Triệu Quyền, Quách Cửu Khúc hai người cho khống chế xuống tới. Nguyên bản những cái kia Hắc Sa thủy trại thủy phỉ nhóm bây giờ tất cả đều đã là Tần Nguyệt Sinh thủ hạ. Đi ra nhà kho, lập tức liền có hai tên canh giữ ở phía ngoài thủy phỉ nói, công tử, dẫn hắn đi tắm, đến thời điểm lại lĩnh hắn đi tụ nghĩa đường thấy ta. Tần Nguyệt Sinh nói, vâng, thủy phỉ gật đầu đáp. Cơ hồ mỗi cái thủy phỉ hoặc là sơn tặc trại bên trong đều có một cái tụ nghĩa đường. Tác dụng chính là trại chủ lâm thời muốn tuyên bố sự tình gì thời điểm, trại bên trong người đều có thể tập trung đến cùng một chỗ. Tần Nguyệt Sinh đối với đám người này đương nhiên không có quá nhiều lời muốn nói. Cần giao phó chính là để bọn hắn thống nhất lên Hắc Sa thủy trại bên trong tất cả nhưng sử dụng thuyền. Sau đó chở được cần mang vật tư, sáng sớm ngày mai lập tức liền hướng thập nhị liên hoàn ổ xuất phát. Tụ nghĩa đường bên trong, Tần Nguyệt Sinh phát triển an toàn tòa, Triệu Quyền cùng Quách Cửu Khúc đứng ở hai bên trái phải hắn tay, biểu lộ hai người tại Tần Nguyệt Sinh bên người địa vị. Chư vị đã nguyện ý đi theo tại ta, vậy ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi nghèo túng. Từ mai, sở hữu người đi thuyền cùng ta cùng một chỗ ra biển. Ta mang các ngươi đi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tần Nguyệt Sinh dựa vào thành ghế, lạnh nhạt nói, đối với hắn lời này, những cái kia thủy phỉ nhóm tự nhiên là không dám không tin. Nhào nhào cúi đầu nói, đa tạ công tử. Lúc này, một tướng mạo thanh tú thiếu niên có chút nhát gan từ bên cạnh đi tới. Chính là tắm rửa thay quần áo khác Tam Hoàng. Tần Nguyệt Sinh đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tam Hoàng hình dáng. Không thể không nói quả nhiên long khí cũng không phải loạn tuyển người. Tam Hoàng mặt mũi này trung đình sung mãn, nhìn xem thật là có hoàng đế chi tướng. Cho các ngươi giao phó một chút, đây là ta tân thu đồ đệ Tam Hoàng, về sau các ngươi nhìn thấy hắn liền muốn như là nhìn thấy ta. Ai nếu là đối Tam Hoàng bất kính, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Đều hiểu chưa? Tần Nguyệt Sinh nói, minh bạch, sở hữu người cùng nhau đáp. Đối với Tam Hoàng người này, bọn hắn giờ phút này trong lòng cảm thấy phi thường lạ lẫm. Không biết từ nơi nào toát ra người này tới, dù sao trước đó tại Hắc Sa thủy trại bên trong thời điểm. Tam Hoàng tạo hình tất cả đều là một bộ vô cùng bẩn. Vừa thối lại loạn hình tượng, lại là không có người nào sẽ có hứng thú chú ý tới hắn. Càng đừng đề cập gặp qua Tam Hoàng bộ dáng, giao phó xong một chút việc vặt về sau. Tần Nguyệt Sinh liền phất tay để mọi người tán đi, đuổi tại sáng mai mặt trời mọc thời điểm chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, nhật xuất đông phương, tử khí đông lai, 13 chiếc rách rách dưới, xây một chút bồi bổ. Lớn nhỏ không đều thuyền phân biệt lái ra khỏi đá ngầm khu vực. Tại Tần Nguyệt Sinh chỗ chiếc thuyền kia con dẫn đầu hà. Một đoàn người hướng phía phương Bắc chạy tới. Tần Nguyệt Sinh đứng ở đầu thuyền, dựa vào kia vòng mặt trời chậm rãi từ mặt biển hạ dâng lên. Không khỏi trong lòng thoải mái, miệng lớn nôn một đạo chọc khí ra. Liền gặp đạo này chọc khí trọn vẹn kích xả ra cách xa hơn một trượng. Phiêu phù ở trên biển thật lâu không tiêu tan, đột có một đầu cá kiếm từ mặt nước dưới đáy nhảy ra. Thân thể thẳng tắp liền từ đạo này chọc khí phía trên bay đi. Ngay tại nháy mắt, có thể thấy được con cá này toàn bộ thân cá bỗng nhiên một phân thành hai. Vô thành vô tức gãy thành hai đoạn, phanh phanh hai đoạn xác cá rơi vào trong biển. Nháy mắt ngay tại trên mặt biển tràn ngập ra một mảnh nhỏ màu đỏ. Cái này, Tam Hoàng nhìn thấy cái này một màn, lập tức liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, nội lực cao thủ một hơi, uy lực của nó hoàn toàn không kém gì mũi tên, trước đó mình khẩu khí này có lẽ uy lực còn yếu. Nhưng bây giờ Tần Nguyệt Sinh đã là nội lực cảnh ngũ trọng cao thủ. Khẩu khí này lại là đạt đến có thể giết người mức độ nguy hiểm. Từng nghe nói nội lực cao thủ, rút ra một cây tóc liền có thể coi như ám khí giết người. Tùy tiện thở ngụm khí liền có thể giết địch tại mấy trượng bên ngoài. Bây giờ ta thực lực hẳn là đạt tới loại trình độ này. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Đem trong tay một thanh kiếm sắt đưa cho Tam Hoàng. Đây là Tần Nguyệt Sinh trước đó từ Hắc Sa thủy trại trong kho hàng tiện tay vơ vét tới. Phóng tới Tần gia trong lò rèn đoán chừng cũng liền có thể bán cái 3 lượng bạc. Bắt được thanh kiếm này, thừa dịp tới mục đích còn có chút thời gian. Ta hiện tại dạy ngươi kiếm thuật. Tần Nguyệt Sinh đối Tam Hoàng nói. Nghe xong Tần Nguyệt Sinh muốn bắt đầu dạy mình tập võ. Tam Hoàng lập tức trong lòng hưng phấn không thôi, không khỏi chờ mong lên Tần Nguyệt Sinh sẽ dạy mình cái gì. Theo võ học tạo nghệ đi lên nói, Tần Nguyệt Sinh bây giờ tại Giang Nam Võ Lâm bên trong. Tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, như lấy hắn dám xưng thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, lời này cũng là thành lập. Tần Nguyệt Sinh một thân hoa quả khô thực sự là nhiều lắm. Nếu nói giáo, nếu ai có thể từ hắn trên thân học được chút da lông, đó cũng là thu hoạch không ít. Trưởng pháp, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là quyết định giáo Tam Hoàng học kiếm, dù sao trên đời này người người đều nói quân tử kiếm, thiên tử kiếm, không ai có thể nói cái gì thiên tử đao, thiên tử quyền, lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh vừa được đến Bạch Nhạc kiếm thánh lưu xuống tới kiếm chủng mật tàng. Cho nên dạy hắn học kiếm thích hợp nhất, Tam Hoàng thân có long khí, nếu là thật sự có cái kia mệnh, ngày nào để hắn thành công làm tới hoàng đế, Tần Nguyệt Sinh làm ân nhân cứu mạng của hắn, truyền võ sư phụ, một cái đế sư thân phận khẳng định là không thiếu được. Kỳ thật võ đạo nhập môn là rất đơn giản, mặc kệ thập bát ban binh khí vẫn là quyền cước công phu. Muốn nhập môn đều chỉ có hai chữ mà thôi. Tần Nguyệt Sinh giơ lên Hắc Long kiếm, đó chính là cơ sở. Trước ngươi chưa hề học qua kiếm, cho nên ta sẽ không dạy ngươi bất luận cái gì kiếm pháp. Tam Hoàng buồn bực, sư phụ, vậy ta theo ngươi học cái gì? Học cơ sở, ta có gai, quét, bổ, chọn, gọt năm thức cơ sở dạy ngươi. Chờ ngươi cái gì thời điểm đem cái này năm thức cho rèn luyện. Luyện đến hòa hợp quán thông về sau, ta liền dạy ngươi một môn tam lưu kiếm pháp. Tần Nguyệt Sinh nói, chi cho nên giáo tam lưu kiếm pháp không phải Tần Nguyệt Sinh hẹp hòi. Chính là bởi vì nhị lưu kiếm pháp trở lên, cũng phải cần nội lực thúc dục. Tam Hoàng bây giờ tại hắn thể hồ quán đỉnh phía dưới. Dù có được nội lực, cảnh tam trọng thực lực, nhưng lại tính cái hàng lởm, thể nội lực dùng một điểm ít một chút, mình lại không thể một mực khi hắn nạp điện đứng, chờ hắn thể nội lực dùng không có liền lại cho hắn bổ sung. Cho nên trước mắt còn không thể dạy Tam Hoàng nhị lưu trở lên kiếm pháp, để tránh gia hỏa này sách không rõ tự thân chân thực tình huống. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh hiện tại chỉ dạy cơ sở kiếm thức, nhưng Tam Hoàng nhưng không có biểu hiện ra một điểm bất mãn. Ngược lại dị thường mong đợi nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Kỳ thật đối với hắn mà nói, cái gì cơ sở, kiếm pháp, hắn căn bản nghe không hiểu. Cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Hắn chỉ biết Tần Nguyệt Sinh muốn dạy hắn võ công. Đây là hắn đã từng khát vọng nhất học được đồ vật. Nhưng là mẹ ruột của hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn dạy hắn. Hiện tại Tần Nguyệt Sinh truyền thụ lại là để Tam Hoàng trong lòng cảm thấy đặc biệt cảm động. Đây là thứ kiếm thức, đây là quét kiếm thức, đây là bổ kiếm thức, đây là thiêu kiếm thức. Tần Nguyệt Sinh từng cái đem cơ sở kiếm thức làm mẫu một lần, để Tam Hoàng bắt chước cũng ghi lại. Đây đều là Bạch Nhạc kiếm thánh năm đó học kiếm lúc đi qua đường. Để Tam Hoàng thuận tiền nhân đi qua con đường tiến lên lại là không thể tốt hơn. Tần Nguyệt Sinh cũng không về phần rảnh rỗi như vậy. Hết lần này tới lần khác muốn tự sáng chế một đầu mới kiếm đạo cho Tam Hoàng đi. Đợi Tam Hoàng đem cơ sở kiếm thức đều cho rèn luyện về sau, Tần Nguyệt Sinh liền để chính hắn đi đến một cái góc tối không người, nuôi thả khổ luyện cơ sở kiếm thức đi. Hơn 10 chiếc thuyền trên Đông Hải tề đầu tịnh tiến. Nếu không phải mỗi chiếc thuyền đều rách dưới, cũng là một phen không tệ phong cảnh. Tần Nguyệt Sinh một tay khiêng thiên ma tả nhận, một tay cầm Hắc Long kiếm, chảm long kiếm vác tại sau lưng. Theo tại gió biển quét hạ, hắn trên thân áo bào đen phanh phanh rung động, uy phong bất phàm. Ước chừng đi thuyền mấy canh giờ về sau, đường chân trời bên trên, một tòa to lớn ở trên đảo thành trại thình lình xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trừ Tần Nguyệt Sinh cùng Triệu Quyền, Quách Cửu Khúc những người biết chuyện này bên ngoài, cái khác thủy phỉ tất cả đều thấy choáng, ngoài miệng nhao nhao không thể tưởng tượng nổi cả kinh nói, sao? Thế nào lại là thập nhị liên hoàn ổ, chúng ta làm sao đi vào nơi này? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,